Một lát sau, khoảng cách đã thu nhỏ lại tới cỡ 2 ước ca, mơn. Phát hiện máy thăm dò địch quân. Địch nhân đang ở một hang động sâu trong hàng băng sơn. Ba tháp truyền âm nói phạm vi máy thăm dò địch quân cũng cỡ 2 ước ca, mơn. Nhưng, máy thăm dò của họ thấp hơn chúng ta một chút. Thấp hơn chúng ta à? La Phong nở nụ cười. Thật thoải mái. Liên tục trải qua những thiệt thòi về mặt máy thăm dò, loại cảm giác áp chế đối thủ kiểu này rõ là rất sướng. Vì máy thăm dò cao thấp quyết định, chiến đấu sẽ nằm trong khống chế của mình. Đây là hình ảnh của địch nhân. Ba tháp nói. La Phong nhìn ra phía trước. Trong phòng điều khiển giữa không trung xuất hiện một màn hình. Trên màn hình xuất hiện một đoạn video, chính là cảnh nói chuyện của cường giả ngoại tộc. Tổng cộng là 3 cường giả ngoại tộc. Điện hạ tiếc quá. Mặc dù giày xéo được tên bất hủ ngoại tộc đó, nhưng vẫn không làm gì được hắn. Cứ vậy mà để hắn chạy mất. Một tên tôi tớ bất hủ cung kính nói. Thực lực của chúng ta có thể đã thương phong hầu đỉnh cao. Nhưng muốn đánh chết cũng rất khó. Trừ phi ta nguyện ý thiêu đốt một bộ phận thần lực bất hủ. Thanh niên giáp đen lắc đầu nói đánh chết bất tử chi thân khó khăn rất cao. Không thể đánh chết bất hủ ngoại tộc phong hầu đỉnh cao, vậy tốc độ tiết lũy quân công cũng chậm hơn. Cảnh trên video làm La Phong cau mày. Có thể đã thương phong hầu đỉnh cao. La Phong thầm nghĩ. Hắn không có chí bảo cỡ như Thí Ngô Vũ Dực mà có thể đánh bị thương phong hầu đỉnh phong. Thanh niên giáp đen tối thiểu cũng phải là cường giả phong vương cao cấp. Phiền phức rồi. Hơn nữa theo ta cảm ứng tọa độ bảo vật chuẩn xác, bảo vật đó ở trên người thanh niên giáp đen. Khoảng cách trên 2 ước ca, mơn, làm La Phong cảm ứng được bảo vật chính xác đến cực hạn. Hắn bây giờ có thể xác nhận tọa độ bảo vật và tọa độ thanh niên giáp đen hoàn toàn trùng hợp. Hiển nhiên đang ở trên người thanh niên giáp đen. Làm sao bây giờ? Muốn đối phó với cường giả phong vương cao cấp lại còn phải đánh chết, quả là khó khăn quá lớn. La Phong nhíu mày, cho dù ta mất tất cả khí lực, e rằng cũng chỉ có xác suất 1 thành là có thể đánh chết hắn thành công. Để đối phó mục tiêu, La Phong sớm đã thiết định rất nhiều kế hoạch. Nhưng là kế hoạch nhiều cũng phải xem vào cơ sở thực lực. Địch nhân có thực lực cường đại, kế hoạch tốt tới đây cũng vô dụng. Thanh niên giáp đen đã theo suy đoán là phong vương cao cấp, vậy muốn giải quyết cũng rất phiền phức. Ngoài 2 ước ca, mơ, trong hang động hoàn toàn được băng phủ kín. Thanh niên giáp đen đang trò chuyện với 2 tôi tớ. Lo tu luyện đi. Thanh niên giáp đen phân phó với bất hủ tôi tớ. Thực lực đề cao mới có thể đánh chết được bất hủ phong hầu đỉnh cao. Dạ, điện hạ. Bề ngoài, họ 3 người đang trò chuyện, nhưng trên thực tế, 3 người lại đang truyền âm với nhau trong ớt, trò chuyện rất bí mật. Địch nhân này có máy thăm dò cỡ lớn, tốt hơn máy thăm dò cỡ lớn có thể chúng ta. May mà. Máy thăm dò mini của chúng ta mặc dù vẻn vẹn chỉ thăm dò được vài ca. Mương. Nhưng địch nhân thăm dò tới. Là bị máy thăm dò mini điều tra ra ngay. Thanh niên giáp đen trịnh trọng truyền âm nói có thể xác định một người sử dụng máy thăm dò cao cấp như thế. Thì địch nhân này thực lực phải rất mạnh. Điện hạ, làm sao bây giờ? 2 tôi tớ đều dùng ý thức trò chuyện. Chúng ta trước hết cứ nói chuyện công khai. Dù sao hắn cũng không phát hiện ra máy thăm dò mini của ta. Chúng ta cứ cố ý đàm luận lừa hắn một lần, cố ý ám hắn thấy ta có thực lực phong vương cao cấp.

Y Lâm Na quân đoàn trăm vạn vương giả hợp lực lớn nhất công kiếp. Rõ, chủ nhân. Oanh. Ở trung tâm của trăm vạn quân đoàn trùng tộc Long Trời Lỡ Đất, trùng tộc Mẫu Sào phân ra trăm vạn ý thức đồng thời khống chế tất cả trùng tộc vương giả lúc này. Tự nhiên cả trăm vạn trùng tộc vương giả hoàn toàn chuyên tâm. Chỉ thấy lợi trảo trên người mỗi con trùng tộc vương giả đều hiện lên năng lượng cầu khổng lồ. Nếu một năng lượng cầu cường giả bất hủ căn bản không quan tâm. Nhưng trăm vạn viên tập hợp cho dù phong vương đỉnh cao mà bị đánh trúng cũng có thể ngã xuống. Veo, veo, veo, veo, veo, veo. Những quang cầu vô cùng vô tận trong nháy mắt xé gió bay ra. Như vô số sao băng xé nát không trung. Vừa bay vừa bắt đầu dần dần tập hợp. Sau khi bay ra vài chục vạn ca, mơ chúng hội tụ thành một luồng cầu vồng làm người ta ớn lạnh. Không gian vũ trụ trước mặt cầu vồng này trở nên yếu ớt vô cùng, không ngừng tan ra, vỡ vụn. Bị công kích. Sinh mạng thực vật bất hủ cấp phong hầu yến hoa rải rác vài chục vạn ca. Bơm. Xuyên thủng cả sơn mạc. Cũng đã lan ra khu vực quy luật. Khu vực quy luật lan ra trên vạn ca, mơ chung quanh nó, giúp nó lập tức phát hiện ra công kiếp đáng sợ. Nhưng khi nó vừa phát hiện thì đã chậm. Khoảng cách quá gần. Cầu vòng chói mắt làm La Phong cũng cảm thấy ớn lạnh, oanh kiếp thẳng vào những cánh hoa dày đặc. Như đập vào đậu hũ. Giống như tóc đến gần lửa, lập tức hóa thành tro bụi. Những cánh hoa cũng y như thế. Dưới công kiếp mà cường giả phong vương đỉnh cao cũng phải hoảng sợ. Các cánh hoa ngăn cản lập tức biến thành tro bụi. Đạo cầu vòng to đùng không ngừng bắn sâu vào sơn mạch thì cầu vòng lại càng nén chặt hơn nữa. Sau khi xuyên thủng những cánh hoa cản trở trên 10 vạn ca, mơn cầu vòng nén đến cực hạn rốt cục cũng nổ tung. Đầu tiên hoàn toàn yên tĩnh. Cả trời đất như đang yên lặng. Sau đó, ầm ầm. Sơn mạch mà thanh niên giáp đen đang ẩn thân hoàn toàn bị phá hủy. Vô số đất đá hóa thành hư vô. Rất nhiều đá bị loạn lưu từ những mảnh vỡ không gian cuốn vào hai lớp không gian. Vô số cánh hoa của sinh mạng thực vật yến hoa cũng trong nháy mắt bị hủy đi rất nhiều. Đây là chôn vùi chính thức. Vô số cánh hoa hóa khói. May mà thể tích nó rất lớn. Đường kính vài chục vạn ca. Bơm. Nếu thể tích nhỏ một chút. Ê rằng đã chết to rồi. Tiếng nổ truyền ra trên 20 vạn ca. Mơm oanh kiếp vào trên phi thuyền cấp 9. Sạc sạc. Phi thuyền miễn cưỡng giữ được vài giây cuối cùng cũng vỡ ra. Năng lượng đáng sợ công kiếp thẳng vào phần phi thuyền bị vỡ ra. Thanh niên giáp đen giật mình, vội thu hai tên tôi tớ thu vào nhận thế giới. Hắn một mình một người tránh trong một khoang, ngạnh kháng công kiếp. Liên tục bị năng lượng cường đại công kiếp chấn hỏng mấy khoang hành khách công kiếp đáng sợ đó rốt cục cũng từ từ tiêu tán. Trời, may quá! Công kiếp đáng sợ thật! Thanh niên giáp đen nhìn khoang trước mặt mình đã xuất hiện những vết nứt không kìm được biến sắc. Khoảng cách như thế mà có thể hủy diệt cả phi thuyền cấp 9. Cho dù cường giả phong vương đỉnh cao toàn lực một kích cũng không có uy lực như vậy. Đây là công kích của quân đoàn trùng tộc sao? Sống côn trùng của trùng tộc cùng đánh trong tỷ tỷ tộc quần trong vũ trụ ai cũng công nhân là đáng sợ kinh khủng. Trùng tộc nô dịch. Thanh niên giáp đen xông ra khỏi phi thuyền vũ trụ, lập tức hai đấm hóa thành ảo ảnh. Không cần kỹ xảo tinh diệu. Thật sự chỉ bắn ra những luồng thần lực bất hủ vô cùng cường đại. Dùng năng lượng oanh kích về phía trước.

Không ngờ một phong vương sơ cấp lại có thể thi triển thời gian tạm đình. La Phong thầm nghĩ, xem ra hắn là một chủng tộc rất có thiên phú trong nã thức tộc quần. Cũng như trong nhân loại cũng có rất nhiều chủng tộc chia ra thiên phú cao thấp. Trong yêu tộc cũng có hoàng tộc cũng chia ra nhiều loại khác nhau. Nã thức tộc cũng như vậy thôi. Thời gian tạm đình. Nếu ta có chiêu này thì quả là tốt. La Phong trong lòng cảm thán. Thuấn Di và thời gian tạm đình là hai chiêu rất nghịch thiên. Thuấn Di là tuyệt chiêu nghịch thiên trong quy luật không gian. Thời gian tạm đình là tuyệt chiêu nghịch thiên trong quy luật thời gian. Thậm chí nếu so sánh tương đối, thời gian tạm đình mạnh hơn một chút. Một khi chúng phải thời gian tạm đình trong nháy mắt họ sẽ không hề có sức phản kháng. Lúc này địch nhân có thể lựa chọn công kích cũng có thể lựa chọn chạy trốn. Đương nhiên phá giải thời gian tạm đình cũng có dài có ngắn. Như La Phong là ngay từ đầu không hề đề phòng. Không ngờ Phong Vương sơ cấp có thể thi triển thời gian tạm đình. Chứ nếu hắn đề phòng, luôn luôn bảo trì sức mạnh chấn động cũng phải mất một giây mới có thể phá giải. Như cường giả Phong Vương đỉnh cao chỉ 0,1 giây đã có thể cưỡng ép phá vỡ. Nhưng đối với cường giả Phong Vương thì 0,1 giây cũng đủ để công kích rất nhiều lần. May mà! Thanh niên nã thức tộc nghĩ rằng ta là bất hủ cấp Phong Vương hàng thật giá đúng. Có bất tử chi thân. Kỹ năng của hắn đến cả đánh ta bị thương cũng không làm được. Do đó lựa chọn tiết kiệm thời gian lập tức chạy trốn. La Phong thầm cảm thán. Nhưng cũng đúng. Cho dù hắn lúc đó công kích ta. Phân thân kim giác cự thú của ta có tướng giáp bảo vệ. Bên trong còn có ma vân chiến y thiếp thân bảo vệ. Hai lớp phòng hộ cho dù hắn tự bạo. Ta cũng không nhất định chết mà. Ma Vân Đằng thể tích khổng lồ. Do đó Ma Vân chiến y bảo vệ cả kim giác cự thú đương nhiên cũng rất dễ dàng. Cạnh chiếc đĩa bay đen đang ở trên bầu trời hồ nước. Đột nhiên xuất hiện một con quái thú bạc khổng lồ. Rồi lập tức đĩa bay đen hư không tiêu thất. Vù! Quái thú bạc bổ thẳng xuống, lao vào trong hồ nước. Lao sâu xuống vài vạn ca, mơ kim giác cự thú mới dừng lại. Trong bí cảnh vũ trụ nguy hiểm khắp nơi, hồ nước này rất lạnh, đủ để làm chết cóng cường giả vật chủ. Đương nhiên nó không hề uy hiếp gì tới kim giác cự thú. Y Lâm Đà! Chủ nhân! Xuất động quân đoàn 100 vạn vương giả cho đối thủ đáng yêu của chúng ta nếm thêm một lần pháo hoa nữa đi. Rõ, chủ nhân. Kim giác cự thú nhìn xuống phía dưới. Đây là một hồ nước khổng lồ sâu thẳm. Nơi sâu nhất hồ nước cũng phải hơn 100 vạn ca, mơn. Có khu vực sâu chỉ 20-30 vạn ca, mơn. Kim giác cự thú như xuyên qua tầm đá đáy hồ thấy được thanh niên giáp đen đang ẩn thân trong hang động phía dưới. Trải qua lần trước chiến đấu, kim giác cự thú cũng hiểu rõ. Thông qua cách chiến đấu bình thường căn bản không thể đánh chết được đối thủ. Đặc biệt là thanh niên đó lại có thể thi triển thời gian tạm đình. Lần trước La Phong không biết chi tiết gì về đối phương. Bây giờ biết chi tiết về đối phương, đương nhiên là phải hành động tiêu diệt, không để cho đối phương có cơ hội chút nào. Trong vòng 30 giây phải đánh chết đối thủ ngoại tộc này. Oan! Những con hổ giáp trùng tộc vương giả dữ tợn xuất hiện chung quanh kim giác cự thú. 100 vạn con hổ giáp trùng tộc như vô số châu chấu, đứng cạnh kim giác cự thú là trùng tộc mẫu sào. Động tĩnh nơi này đều bị kim giác cự thú dùng máy thăm dò cỡ lớn ngăn che cả. Vì bảo trì khoảng cách đại khái 60 vạn ca. Bương. Với đối thủ, còn máy thăm dò mini của đối thủ vẹn vẹn chỉ có bán kính 20 km. Tự nhiên không thể phát hiện được tất cả mọi thứ ở nơi này. Công kích. La Phong hạ lệnh. Tọa độ chuẩn xác là. La Phong báo tọa độ cho Y Lâm Na. Phía dưới tầm đá mặt đáy hồ nước trong một hang động có một chiếc phi thuyền vũ trụ cấp 9. Hắn có chừng 10 phi thuyền vũ trụ cấp 9. Vì hắn có tới 12 đại bất hủ nô lệ. Nhưng 12 bất hủ nô lệ đã lại có tốc độ tiến bộ không đồng nhất. Người mạnh nhất là hai người lúc trước luôn đi theo hắn. 10 người khác, có 6 người là phong hầu, 4 người là bất hủ cấp quân chủ bình thường. Bên trong phi thuyền vũ trụ cấp 9 có một cái khoang. Do kim loại cấp gơn rèn ra. Thuộc loại khá nhỏ. Dài rộng có 10 thước. Cao cỡ 5 thước. Nhưng nó đắt hơn cả 10 phi thuyền vũ trụ cấp 9 cộng lại. Điện hạ tên Ngân Dực Vương đó ốp còn không mang nổi mình ốp. Tộc cơ giới đang treo giải thưởng trên cả Diễm Tế Đại Lục. Nếu hắn liên tục phi hành trên không trung, rất có thể bị trận doanh tộc cơ giới phát hiện. Do đó hắn không dám đuổi theo cũng rất bình thường. Hơn nữa hắn lại không làm gì được Điện Hạ, do đó Điện Hạ cũng không cần phải lo lắng. Đang có 3 gã nô lệ đứng cạnh hắn. U, V, K, W, W, M. Thanh niên giáp đen lặng lẽ gật đầu. Khoang cấp gơn này mà đối mặt với một kích đáng sợ lúc trước, hẳn cũng có tác dụng. Thanh niên giáp đen thầm nghĩ. Khoang phòng ngự lợi hại tới mấy, chỉ cần suy yếu được 9 phần công kích đã coi như không tệ rồi. La Phong có thí ngô vũ dực. Nguyên liệu làm thí ngô vũ dực có hiệu quả phòng ngự tốt hơn khoang cấp gơn nhiều, cũng phòng ngự được hơn 9 phần lực công kích. Địch tấn công. Thanh niên giáp đen chợt biến sắc. Một luồng công kích vô cùng đáng sợ trong nháy mắt đã xé vụn xuyên thủng những tầm đá. Sau đó oanh kích thẳng vào phi thuyền vũ trụ. Thanh niên giáp đen trong ánh mắt đầy vẻ kinh sợ căn bản không phát hiện ra mấy thăm dò, sao lại bị công kích? Chẳng lẽ là địch nhân đáng sợ hơn cả Ngân Dực Vương? Mấy thăm dò cỡ lớn còn hiệu quả hơn mấy thăm dò mini của ta. Phi thuyền vũ trụ cấp 9 bị chính diện oanh kích như một tờ giấy bị xé nát ra. Các khoang trong phi thuyền như bong bóng xà phòng, liên tiếp vỡ nát. Vụ nổ cuồng mãnh công kích tác dụng vào khoang cấp gơn. Bành! Khoang cấp gơn như một quả bóng bị một thần linh đá bay. Vèo! Bị đánh tung như một viên sao băng, bay thẳng ra ngoài. Chung quanh trăm vạn ca, mơ, đã bị oanh kích xé nát không gian vũ trụ vỡ ra một lỗ thủng. Khoang cấp gơ bị công kích lõm vào. Bốn vị trí ở giữa xuất hiện một vết nứt. Cái khoang quay cuồng bay tán loạn giữa hai lớp không gian vô tận, thanh niên giáp đen trong khoang càng bi thảm hơn. Hắn nhận thấy công kích trong nháy mắt đã thu lấy ba tôi tớ vào. Nhưng hợp lực công kích của quân đoàn trùng tộc quả thật rất đáng sợ. Trong nháy mắt đã hủy diệt phi thuyền vũ trụ cấp 9 công kích vào khoang cấp gơn. Dù chưa hủy diệt khoang cấp gơn, chỉ đánh vỡ nó ra. Nhưng lực công kích cuồng mãnh cũng làm những cái ghế, cái bàn và các đồ vật khác trong khoang trong nháy mắt chấn thành bụi. Không gian bên trong khoang bị chấn động dữ dội. Đến cả cường giả phong vương sơ cấp thanh niên giáp đen ở trong khoang bảo vệ cũng bị chấn động đến mức thân thể trong nháy mắt nứt toét ra. Vèo! Lại ngưng tụ thành một khối. Hủy diệt 3% bất hủ thần thể của ta rồi. Thanh niên giáp đen không kìm được kinh sợ. Nếu không có khoang cấp gơn, vừa rồi hắn e rằng đã bị chôn vùi tử vong rồi. Hắn vội lan rộng khu vực quy luật ra. Lúc này,